Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Stuttgart kích cơ đội thanh niên. Thời gian, 12 tháng 3 năm 2012. Ai con mẹ nó cũng ngăn cản không được ta tiến vào đội chủ lực. Cung Chính sắc mặt đỏ đậm, gáy Thanh Kinh nổi lên, nắm tay phải nắm chặt tàn nhẫn mà hướng Thiên Không vung tới. Gọn gàng nhanh chóng, khí thế rộng rãi. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập khiếp sợ tập trung Cung Chính. Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler cũng bị Cung Chính biểu hiện ra kiên quyết và khí thế khiếp sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là hết sức tự tin đây, vẫn là tiểu tử này trong óc liền thiếu thẳng thắn đây? Mặc kệ ngươi là tự tin cũng tốt, tự đại cũng được. Chỉ ít ở về điểm này, ta rất ban thưởng ngươi, tiểu tử. Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler duỗi ra một ngón tay, lung lay nói rằng, để cho công bằng, ta sẽ ở dưới cuộc tranh tài lấy ngươi làm trụ cột. Đánh hai cánh cùng bay ra bóng cao chiến thuật, ta cho đầy đủ độ tự do cùng tín nhiệm. Nghe Peter Zeidler, Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ xem như là yên tâm không ít. Cung Chính ưu thế lớn nhất liền ở trên đầu. Nếu như Peter Zeidler sắp xếp một cái đi ở giữa đường, chỉ điểm dưới chân chiến thuật, chỉ sợ cũng là trên 10 cái Cung Chính cũng tiến vào không được một cái bóng. Công bằng, đây là tuyệt đối công bằng. Dùng Peter Zeidler lại nói, chính là cho Cung Chính to lớn nhất độ tự do cùng tín nhiệm. Cung Chính rõ ràng chấn động. Hắn không nghĩ tới Peter Zeidler gặp phối hợp như vậy. Lẽ nào hắn cũng không phải muốn đuổi ta ra đội? Đây chỉ là một thử thách. Có điều, người cũng đừng cao hứng quá sớm. Này dù sao cũng là một hồi chính thức thanh niên giải đấu thi đấu, mà không phải game. Ta cũng sẽ không chỉ vì cùng ngươi đánh cược mà từ bỏ cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có 60 phút. Đến thi đấu 60 phút thời điểm, ngươi nếu như vẫn không có đạt được ghi bàn, ngươi cũng đừng trách ta thay đổi chiến thuật, theo đuổi thắng lợi. Mắt thấy Cung Chính rơi vào trong khiếp sợ, Peter Zeidler khẽ mỉm cười nói rằng, 60 phút, Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ cùng Cung Chính lại là cả kinh. Làm sao còn có thời gian hạn chế a? Bọn họ cảm thấy chuyện này đối với Cung Chính không công bằng. Nhưng là, bọn họ lập tức lại nghĩ, Peter Zeidler lời nói đến mức cũng có đạo lý. Dù sao thắng lợi ở quan trọng nhất, Peter Zeidler có thể cho Cung Chính thời gian một tiếng đã rất cho Cung Chính mặt mũi. Cung Chính cúi đầu tế nghĩ một hồi cũng cảm thấy Peter Zeidler có thể làm đến một bước này đã rất tốt. Cung Chính hướng về Peter Zeidler đầu đi ánh mắt cảm kích, cảm tạ. Cung Chính là cái người ân oán phân minh, có ân tất còn, có cựu oán tất báo. Trừ trước khi đi tất cả không nói, chỉ ít Peter Zeidler hiện tại quyết định này đối với Cung Chính tới nói thì tương đương với một lần. Người cũng không cần phải nói cảm tạ. Ta chỉ là không muốn ở sau trận đấu bị người nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Peter Zeidler vung vung tay, lạnh nhạt nói, 60 phút có phải là quá ngắn? Nếu không ta cho ngươi 70 phút đi. Không cần, Cung Chính lập tức nói, 60 phút đầy đủ. Ai nha, cung đầu có phải là bị cửa kẹp? Thời gian này đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Hắn làm sao có thể từ chối đây? Đúng đấy, tiểu tử này quá choáng váng. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ dồn dập phúc nghị đạo, đều đối với Cung Chính có một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim tâm tư. Thật không? Vậy thì 60 phút đi. Peter Zeidler nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó không hề liếc mắt nhìn Cung Chính một chút, trực tiếp đưa ra một câu giải tán, sau liền rời đi. Cung, ngươi làm sao có thể từ chối đây? Nhiều 10 phút, liền nhiều mấy phần 10 tỷ lệ thành công a. Ngươi làm sao ngu như vậy đây? Ở Peter Zeidler xoay người lúc rời đi, Guy Osulen lập tức vọt tới Cung Chính trước mặt, lo lắng nói, đúng đấy, Cung, ngươi làm sao ngu như vậy a? Lẽ nào ngươi thật muốn bị khuyên lùi? Ai nha, ngươi không nên a, không nên a, ai nha, Lại là lòng tự ái ở quấy phá a. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ cũng dồn dập vây quanh. Mồm năm miệng 10 mà nói rằng, nếu không như vậy, ta này đi tìm Peter Zeidler tiên sinh. Nói cùng vừa nãy là đầu đường ngắn, vẫn là 70 phút được rồi. Andrade Serno ngẩng đầu tập trung cung chính nói rằng, đúng đúng đúng, cứ làm như thế. Guy Osillon lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Lo lắng nói, người mau mau đi à. Được, ta vậy thì đi. Andrade Serno lập tức gật đầu đáp ứng nói. Sau đó nhanh chóng xoay người hướng về Peter Zeidler văn phòng chạy đi. Trở về, mắt thấy Andrade Serno hướng về Peter Zeidler văn phòng chạy đi. Cung chính lập tức gầm nhẹ nói. Nghe được cung chính gọi hàng, Andrade Serno không khỏi dừng bước, xoay đầu lại nhìn về phía cung chính. Không cần đi tới, cung chính lạnh nhạt nói. 60 phút đầy đủ. Cung A, vào lúc này không phải là mạnh miệng thời điểm. Này có thể quan hệ ngươi có thể hay không ở lại đội A. Guy Osillon tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo. Chu vi Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập biểu thị Guy Osillon nói đúng. Mồm năm miệng 10 địa nói. Bàn lại, các ngươi là đối với ta không có lòng tin. Cung chính lạnh nhạt nói. Ta nói không cần đi tới. 60 điểm, đầy đủ. Cung chính khốc khốc địa nói xong. Sau đó hai tay xen vào túi quần. Cúi đầu chậm rãi hướng về chàng đi ra ngoài. Ta đệt, cực giỏi. Mắt thấy cung chính cái kia đi xa bóng lưng. Jonathan Streifler cả kinh kêu lên. Đùng, Guy Osillon một cái tát trực tiếp vỗ tới Jonathan Streifler đầu. Giận dữ hét, khóc cái giám, hỏa đều sắp đem cái mông nướng chín. Còn khóc cái bóng. Ôi, Jonathan Streifler hai tay đột nhiên ôm lấy đầu của chính mình đau hô một tiếng. Lần này trực đem hắn nước mắt đều cho đau đi ra. Ngươi, ngươi tại sao đánh ta? Jonathan Streifler hai tay ôm đầu. Dùng hết sức oan ức mà ánh mắt tập trung Guy Osillon. Lệ lóng lánh địa yếu yếu mà hỏi. Hung hăng, quá mụ nội nó hung hăng. Có điều, ta yêu thích. Andrade Serno hai mắt kinh ngạc mà tập trung cung chính bóng lưng. Một hồi lâu mới nói ra một câu như vậy. Người đi chết đi. Guy Osillon trực tiếp cho Andrade Serno cái mông một cước nói rằng. Các ngươi còn không rõ ràng lắm trước mắt tình thế sao? Cung đều phải bị khuyên lui. Các ngươi còn có tâm tình đánh giám. Ai, không đánh giám thì phải làm thế nào đây? Liền người ta người chủ đều không kịp. Ngươi cái này thái giám gấp thì có ích lợi gì a? Andrade Serno hơi một trận thở dài nói rằng. Ai nha, cung cũng đúng. Hỏa đều thiêu lông mày. Hắn tại sao có thể như vậy đây? Guy Osillon lặng lẽ thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Không phải hỏa đều đốt tới cái mông sao? Tại sao lại đốt tới lông mày? Bên cạnh, Jonathan Streifler hai mắt lòe lòe. Yếu yếu mà nói rằng. Cút sang một bên. Đại gia hiện tại phiền lắm. Không có thời gian cùng ngươi làm chuyện gay. Guy Osillon như một con phẫn nộ sư tử bình thường hướng về phía Jonathan Streifler gầm hét lên. Jonathan Streifler bị dọa đến quát to một tiếng. A, ngươi lại bắt nạt ta. Ta không đến. Hống xong, che mặt bỏ chạy. Ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Chỉ cần nhiều cho cung truyền một ít bóng tốt. Ta tin tưởng hắn hoàn thành hat-trick cũng không phải rất khó. Andrade Serno khuyên. Xem ra cũng chỉ có như vậy. Guy Osillon bất đắc dĩ nói rằng. Peter Zeidler vừa rời đi Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện hắn liền đi đến đội chủ lực huấn. Luyện viên trưởng Lafferenik trong phòng làm việc. Đem chuyện nào nói cho Rapprenik. Khi biết chuyện này sau khi. Rapprenik khẽ mỉm cười. Này phong cách hành sự đến lúc đó phù hợp cung chính cá tính. Kích động, yêu làm náo động, lại có chút hung hăng. Đối với này, Rapprenik chỉ là khẽ mỉm cười. Biểu thị chống đỡ, cung chính này tính cách xác thực đến nên gõ một cái mức độ. Có điều, có chút bốc đồng mới gọi lại người trẻ tuổi mà. Tên tiểu tử này có thể thật có thể làm chút sự đi ra a. cùng ở tại Ralph Rennick trong phòng làm việc. Earnhardt Peter nghe thấy Peter Zeidler lạnh nhạt nói, không làm ra một chuyện đến, hắn liền không gọi cung chính. Ralph Rennick lạnh nhạt nói, cuộc kế tiếp thi đấu có thể không tốt đánh à? Đối thủ nhưng là Stuttgart Kicker đội thanh niên à? Earnhardt Peter lạnh nhạt nói, tiểu tử này muốn trình diễn hat-trick không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông à? Đúng, Stuttgart Kicker đội thanh niên có thể không tốt đánh. Có điều, này đạo không phải nói Stuttgart Kicker đội thanh niên thực lực rất mạnh. Kỳ thực Stuttgart Kicker đội thanh niên toàn thể không phải rất mạnh. Thế nhưng bọn họ phòng thủ thực lực rất mạnh. Hơn nữa toàn thể đội viên thân thể đều vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là trên hàng hậu vệ hai tên này. Stuttgart Kicker đội thanh niên cách đá vô cùng đơn giản. Chính là phòng thủ phản kích. Có điều sự phản kích của bọn họ thực lực không phải rất mạnh. Bọn họ ghi bàn hầu như bắt nguồn từ đá phạt cùng phạt góc. Không trung ưu thế rõ ràng. Stuttgart Kicker đội thanh niên hai tên trung vệ đều thân hình cao lớn. Thân thể cường tráng. Có rất ít tiền đạo có thể ở hai người này phòng thủ dưới có tư cách. Cái này cũng là tại sao Stuttgart Kicker đội thanh niên thực lực tổng hợp không mạnh. Vẫn như cũ xếp hạng nam bộ thanh niên giải đấu hàng đầu nguyên nhân. Vì lẽ đó, Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Earnhardt Peter không coi trọng cung chính cũng là phi. Thường có đạo lý, nghe Earnhardt Peter, Ralph Rennick khẽ mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler dò hỏi. Người cũng thấy như vậy sao? Stuttgart Kicker đội thanh niên hai vị trung vệ thân hình cao lớn mà cường tráng. Hơn nữa phòng không năng lực rất giỏi. Cung chính tuy rằng thực lực rất tốt, thế nhưng muốn hoàn thành hat-trick, vẫn là không hiện thực. Peter Zeidler tỉ mỉ mà phân tích nói. Ha ha, các ngươi cũng không coi trọng hắn à, Ralph Rennick cười nhạt. Có điều, ta nhưng cùng cái nhìn của các ngươi ngược lại. Ta cho rằng tiểu tử này gặp sáng tạo kỳ tích, trình diễn hat-trick, không thể nào, Ralph tiên sinh, nghe Ralph Rennick. Earnhardt Peter phản ứng đầu tiên chính là Ralph Rennick hiện tại đang nói đùa. Có điều khi hắn nhìn thấy Ralph Rennick trên mặt vẻ mặt nghiêm túc thời điểm, hắn lập tức ý thức được này cũng không phải chuyện cười. Các ngươi không tin, mắt thấy Earnhardt Peter cùng Peter Zeidler cái kia một mặt nhìn thấy quỷ vẻ mặt. Ralph Rennick cười nhạt nói rằng, nếu không như vậy, đánh cuộc, 200 euro, các ngươi đánh cược sao? Mắt thấy Ralph Rennick cũng không phải xem chuyện cười. Earnhardt Peter cùng Peter Zeidler nhìn nhau. Sau đó quay đầu quay về Ralph Rennick cùng kêu lên nói rằng. Đánh cuộc, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.